Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478: Muốn giúp tiền bối buông xuống tự sát suy nghĩ. Chương 477: Muốn giúp tiền bối buông xuống tự sát suy nghĩ. Nhìn xem đối phương một mặt bi thương. Giang Hạo chỉ là demi. Giả thiết để một người bình thường đến thẩm vấn ngươi, ngươi cảm thấy là như thế nào? Đan Thanh Tử đột nhiên hỏi. Là khinh thị ta. Giang Hạo thử trả lời. Không, là vũ nhục. Đan Thanh Tử nghiến răng nghiến lợi nói. Là im ắng vũ nhục. Thiên Âm Tông quá coi thường ngươi. Loại khuất nhục này lão hủ không nhận. Nói Đan Thanh Tử liền bắt đầu tự mình hại mình nội tạng. Muốn tuyệt mệnh tại đây. Tiền bối xin chờ một chút. Giang Hạo mở miệng ngăn cản. Nhìn thấy đối phương lờ đi, hắn tiếp tục nói. Có thể nghe vãn bối nói thêm câu nào? Có lẽ sẽ từ bỏ phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Nghe vậy, Trang Vu Chân cùng Hải La Thiên Vương đều cảm thấy đối phương không nghe còn tốt. Một khi nghe vạn kiếp bất phục, Hải La Thiên Vương lại hiếu kỳ lại muốn làm chút gì. Sau đó cho Đan Thanh Tử nháy mắt, để hắn đừng nghe, tuyệt đối đừng nghe. Chỉ là Đan Thanh Tử luôn cảm giác đối phương đang giễu cợt bản thân, cho nên làm như không thấy. Lúc này hắn cảm giác hết thảy lại bị áp chế lại. Nhưng là tổn thương lớn rất nhiều. Lại thử mấy lần liền có thể rời đi nơi này. Giang Hạo cũng có thể nhìn ra. Theo tu vi càng thấp, áp chế liền sẽ càng nhỏ. Không khiến người ta nhìn xem. Chúc cơ thời điểm Đan Thanh Tử liền sẽ triệt để chết đi. Người muốn nói gì? Đan Thanh Tử dựa vào tường ngồi. Nhìn qua phía trước nam tử. Suy yếu lại tùy ý nói. Ma môn trung quy là ma môn. Ta không muốn lại tiếp nhận các ngươi cho khuất nhục. Nếu như ngươi còn có một tia lương chi, liền động thủ giết ta. Bất quá chúc cơ ngươi thậm chí liên sát năng lực của ta đều không có. Dù là ta suy yếu như vậy, tiền bối làm gì như thế nóng vội? Giang Hạo thần sắc không thay đổi nói. Nếu như tiền bối nghe ta một lời khuyên về sau, y nguyên muốn đi tìm cái chết, lần sau ta sẽ giúp ngươi. Thật chứ? Đan Thanh Tử có chút không tin, nhưng là tin hay không cũng không trọng yếu. Dù sao có thể thử một chút, cũng không có bất kỳ tổn thất. Coi là thật, Giang Hạo gật đầu, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Ngươi muốn nói gì? Đan Thanh Tử hỏi. Tự nhiên, Giang Hạo vẫy vẫy tay nói. Tiền bối tới gần một điểm. Lúc này Đan Thanh Tử thật sự đứng dậy tới gần. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng đối phương cùng Trang Vu Chân bọn hắn trước đó hành động bị hạn chế. Người nói, Đan Thanh Tử trầm giọng nói. Giang Hạo cũng không áp sát quá gần. Hắn khẽ nhúc nhích bờ môi. Tiền bối có biết một chỗ? Địa phương nào? Đan Thanh Tử hỏi. Thiên Thanh Sơn về sau. Thanh Trà Thụ Hạ. Giang Hạo nói xong liền lui về sau một bước. Tại hắn lui lại trong nháy mắt, Đan Thanh Tử duỗi một tay ra, phảng phất muốn bắt lấy người trước mắt cổ, đem nó bóp chết ở chỗ này. Ngươi tới đây cho ta. Đan Thanh Tử trợn mắt tròn xoe. Tiền bối mệt mỏi, vãn bối xin lỗi không tiếp được. Giang Hạo cung kính hành lễ, quay người rời đi. Ngươi dám đi ta liền giết ngươi. Ta sẽ dùng tất cả tình báo đổi lấy ngươi mệnh. Phẫn nộ lại sai lệch thanh âm truyền ra ngoài. Ngày mai ta liền muốn ngươi chết. Đan Thanh Tử gầm thét. Nhưng mà Giang Hạo không có chút nào lưu lại. Trực tiếp rời đi. Tả Thành đi đến. Có chút khó có thể tin nhìn trước mắt nổi giận Đan Thanh Tử. Đây là chưa hề phát sinh qua. Giang Hạo làm cái gì sẽ như thế? Ta có thể cái gì đều nói cho các ngươi biết. Nhưng là ta có một điều kiện. Ta muốn vừa mới cái kia chút cơ mệnh. Giết hắn. Ta cái gì đều nói cho ngươi. Các ngươi muốn biết hết thảy, ta đều có thể nói. Liên quan tới ai nhìn chằm chằm các ngươi. Liên quan tới bọn hắn phải biết cái gì. Còn có thiên hương đạo hoa chờ đợi. Ta đều biết. Ta chỉ có một cái yêu cầu. Giết cái kia trúc cơ. Giết hắn. Đan Thanh Tử phảng phất bị điên đồng dạng. Cái này khiến Tả Thành càng thêm rung động. Vị sư đệ này có chút không thể tưởng tượng. Bực này khảo vấn thiên phú, không đến bọn hắn nơi này đơn giản đáng tiếc. Đó là chúng ta sư đệ, vẫn là chúng ta tông môn công thần. Muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Tả Thành trầm giọng nói. Trước tiên cần phải cho ra thành ý, lời này Trang Vu Chân nghe làm sao dạng này quen tai. Nhớ lại, trước đó người kia cũng là như thế nói cho hắn biết. Khi đó yêu cầu là của hắn gặp Giang Hạo, nhưng mà cho dù là gặp, đối phương đều nuốt lời. Lão đạo sĩ này muốn giết, căn bản không có khả năng. Nơi này là ma môn, bọn hắn thích nhất đùa bỡn người. Tin tưởng bọn họ, tương đương với bán đứng chính mình. Còn đang vì bọn hắn cao hứng. Bạch Nguyệt Hồ, Bạch Chỉ ở trong viện đà tọa. Trên người có chút thương thế tại dần dần khôi phục, mà lại ẩn ẩn có cao hơn ý cảnh. Nàng biết những năm này chỉ cần bắt được ý cảnh này, liền có khả năng tiến thêm một bước. Chỉ là cần bao nhiêu năm cũng vô pháp xác định. Trưởng lão, bên ngoài truyền đến thanh âm. Bạch Chỉ mở mắt ra nhìn ra phía ngoài. Quanh thân biến hóa biến mất, hậu phương mới mở miệng. Tiến đến, chợt một vị hắc bào nữ tử tiến đến. Có một chút tiến triển. Nàng đem vở đầy tới. Sau khi xem xong, Bạch Chỉ hơi có chút ngoài ý muốn. Nhận biết Đại Thiên Thần Tông người. Biết được vạn vật trung yên sự tình. Cho nên hỗ trợ thăm dò Thiên Âm Tông. Làm sao một chút nói nhiều như vậy? Hôm nay Giang Hạo đi. Hắc bào nữ tử nói. Nàng kỳ thật đối Giang Hạo không thế nào quen thuộc. Nghe vậy Bạch Chỉ gật đầu. Cũng không nhiều lời cái khác. Có chuyện muốn hỏi hạ trưởng lão. Hắc bào nữ tử cẩn thận nói. Đối phương nói còn lại muốn chờ giết Giang Hạo sư đệ sau lại nói. Nói cho hắn biết đã giết. Nếu là hắn muốn gặp thi thể. Nói xong gặp lại. Bạch Chỉ hồi đáp. Đúng. Hắc bào nữ tử không dám chần chờ. Hải Vụ Động bên kia như thế nào? Bạch Chỉ lại hỏi, đã chuẩn bị lại tiến một nhóm người, nhưng là từ đầu đến cuối không có tìm ra bên trong vấn đề. Cũng không có Ngân Sa sư tỷ tin tức, hắc bào nữ tử nói. Bạch Chỉ nhíu mày, Hải Vụ Động so dự đoán muốn phức tạp, mấy chục năm đều vô sự, đột nhiên liền xảy ra chuyện, muốn đổi cái phương hướng điều tra, đi thăm dò Thiên Linh tộc, lại tra liên quan tới câu nói kia giống nhau ngôn luận. Còn có nguyện huyết đạo tồn tại cũng tra một chút. Bạch Chỉ nói. Có lẽ dạng này cha. Có thể tra ra một vài thứ. Rời đi vô pháp vô thiên tháp. Giang Hạo liền thở dài. Xem ra Đan Thanh Tử so sánh những người khác muốn cấp tiến rất nhiều. Phải đi một chuyến Thiên Thanh Sơn. Cũng không biết như thế nào tiến vào. Không chỉ có những này. Đối phương thân là chấp giáo trưởng lão. Bố trí địa phương nhất định không thể coi thường. Bằng vào ta thực lực không chừng đủ. Có lẽ có thể tìm người đi một chuyến. Giang Hạo suy tư một lát. Cũng không biết tìm ai thích hợp. Nhưng bản thân đi. Nhất định phải hao phí không ít thời gian. Nhất là đối với trận pháp nhận biết không đủ nhiều. Lần này vấn đề cũng không có cổ thanh lớn như vậy. Chỉ là vừa lúc đắc tội một cái ý nghĩ cấp tiến người. Nó thế lực là Thiên Thanh Sơn cùng Đại Thiên Thần Tông. Những này đều không thể uy hiếp Thiên Âm Tông. Cũng liền an toàn rất nhiều. Bất quá hắn cũng đã nhận được một tin tức tốt. Phong Hoa Đạo Nhân. Đối phương muốn thử dò xét Thiên Âm Tông cực hạn. Có nhất định khả năng vì cái gì cũng là Thiên Hương Đạo Hoa. Như vậy thì cùng Đại Thiên Thần Tông mật ngữ phiến đá có quan hệ. Nếu như có thể thuận hắn tìm tới phiến đá chủ nhân. Liền cho dù tốt cực kỳ. Nhưng là trước tiên cần phải biết người này là ai. Đáng tiếc, mặc kệ là Xích Điền hay là Phong Hoa Đạo Nhân, đều muốn tìm thân ở hải ngoại liễu. Cái này cũng có chút phiền phức, bất quá cũng không cần sốt ruột. Tiến triển càng nhanh ngược lại không tốt. Một khi tìm ra phiến đá phía sau màn cường giả, như vậy Hồng Vũ Diệp lại sẽ để cho hắn làm khác. Có lẽ càng thêm nguy hiểm, không bằng cứ như vậy nghĩ hùa theo. Bất quá cũng phải tha chút quân cờ. Cam đoan muốn tiến độ thời điểm sẽ có. An toàn có chỗ bảo hộ. Hết chương.